Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, chương 573, Doa dự tính không có sai. Đọc trên điện thoại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Leeds United đội 1-0 dẫn trước Bayern Munich đội. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cao hứng phi thường. Leeds United đội hiện tại là chiếm cứ lấy tiên cơ. Bọn hắn tin tưởng bọn họ đội bóng là có thể thu hoạch được trận đấu này thắng lợi. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, bọn hắn không có chút nào khẩn trương, đều là cao hứng hoan hát. Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá bên này bầu không khí là có chút trầm thấp. Hiện tại đội bóng lạc hậu Leeds United đội. Nếu như nửa chàng sau tranh tài Bayern Munich đội phương diện không thể rất nhanh cải biến điểm số, trận đấu này bọn hắn liền thật treo. Bayern Munich đội trong phòng thay quần áo, bầu không khí là phi thường đè nén. Bayern Munich đội đám cầu thủ đều không nói gì, đều là cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Van Gaal trên mặt ngược lại là không có sinh khí cùng phẫn nộ. Hắn là bình tĩnh nói, hơn nửa hiệp tranh tài chúng ta xem như bị đá thật tốt. Chúng ta chính là vận khí hơi kém một chút, chúng ta đã rất tốt hoàn thành chúng ta bố trí chiến thuật. Cũng là thu được cơ hội tốt, chỉ là chúng ta không nắm chắc được cơ hội mà thôi. Bayern Munich đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Đúng là dạng này, mà lại thông qua hơn nửa hiệp tranh tài đến xem. Leeds United đội phòng tuyến cũng không phải bền chắc như thép. Bọn hắn cũng là có lỗ thủng. Chỉ cần chúng ta nửa chàng sau tranh tài nắm chặt cơ hội, ta tin tưởng chúng ta Bayern Munich đội là có thể dẫn trước, đồng thời cầm tới thắng lợi. Van Gaal nói như thế, Bayern Munich đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Van Gaal tiếp tục nói, cho nên hiện tại các ngươi không cần thấp như vậy lạc, chúng ta còn có nhiều thời gian, có rất nhiều cơ hội, biết không? Bayern Munich đội đám cầu thủ nghe Van Gaal, tỏ ra hiểu rõ. Bayern Munich đội đám cầu thủ cảm xúc cũng là tăng vọt một chút. Hơn nửa hiệp tranh tài bọn hắn có rất nhiều cơ hội. Nửa chàng sau tranh tài bọn hắn nhất định phải tăng cường nắm chắc cơ hội năng lực. Bayern Munich đội đám cầu thủ đều là đang đợi nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, nửa chàng sau tranh tài khẳng định sẽ hoàn thành nghịch chuyển. Một bên khác, Doa là phi thường nghiêm túc. Doa nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ, nửa chàng sau tranh tài nhất định phải ứng phó cẩn thận. Bayern Munich đội tình huống hiện tại là càng ngày càng tốt. Bọn hắn đám cầu thủ đều là tiến vào trạng thái. Nửa chàng sau tranh tài bọn hắn khẳng định sẽ càng thêm lợi hại. Leeds United đội đám cầu thủ rõ ràng nhất cảm thấy Bayern Munich đội là càng ngày càng khó đối phó. Nửa chàng sau tranh tài có lẽ thật đúng là sẽ xuất hiện một vài vấn đề đâu. Doa nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ tuyệt đối không nên xem thường Bayern Munich đội. Nửa chàng sau tranh tài nhất định phải ứng phó cẩn thận, kiên định chấp hành Leeds United đội trước đó bố trí chiến thuật. Nhất là phải chú ý cầu môn trước phòng thủ, không muốn cho đối phương tùy tiện sút gôn cơ hội. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Doa cũng chưa hề nói quá nhiều, cứ như vậy nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ. Sau đó liền để Leeds United đội đám cầu thủ mình đi tiêu hóa. Leeds United đội đám cầu thủ đều là tĩnh tâm xuống tới, tự hỏi nửa chàng sau tranh tài ứng đối ra sao. Rất nhanh, giữa trận nghỉ ngơi 15 phút thời gian liền đi qua. Song phương đám cầu thủ đều là từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra, đi vào sân bóng. Leeds United đội vạn tuế. Leeds United đội tất thắng. Leeds United đội là quán quân. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn gầm thét, lớn tiếng kêu gào. Bayern Munich đội phương diện cũng là không cam lòng yếu thế, bọn hắn cũng là hô to, thắng lợi đúng thuộc về chúng ta. Chúng ta Bayern Munich đội mới là quán quân. Bayern Munich đội vạn tuế. Song phương fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn là lớn tiếng gầm thét. Bằng một tiếng, Olic đem bóng đá mở ra ngoài. Nửa chàng sau tranh tài chính thức bắt đầu. bóng đá là lăn đến trung hậu trận Mark Van Bommel dưới chân. Hắn là nhẹ nhàng xuyên qua, đem bóng đá truyền cho Timoschuk. Timoschuk mắt thấy nhào lên Lewandowski, sau đó nhanh chóng đem bóng đá nghiêng truyền. Bóng đá là lăn đến đường biên. Đường biên Philip Lam vọt lên, dẫn bóng trước chen vào. Leeds United đội cầu thủ Cristiano Ronaldo lập tức xông núi đi chen chân vào cắt bóng. Bị Philip Lam cho câu một chút, Cristiano Ronaldo lập tức ngã xuống đất, hướng về phía trước lật ra hai cái lăn. Mà Philip Lam thì là cấp tốc cao tốc dẫn bóng thẳng hướng Leeds United đội nửa trang. Cristiano Ronaldo nhướng mày có chút thống khổ, bất quá hắn vẫn là lập tức đứng lên, nhanh chóng truy hướng về phía Philip Lam. Philip Lam căn bản cũng không có cho Cristiano Ronaldo cơ hội, trực tiếp một cước nghiêng truyền, đem bóng đá chuyển di hướng về phía một bên khác. Bóng đá cấp tốc bay đến phía trước Arjen Robben dưới chân. Leeds United đội hậu vệ biên Patrick Evra trọng tâm đè thấp, hai mắt nhìn chằm chằm trước người Arjen Robben. Nhưng vào lúc này, Bayern Munich đội hậu vệ biên Bastilber cấp tốc xông tới, bộ bên cạnh thẳng hướng ranh giới cuối cùng vị trí. Patrick Evra kinh hãi, hắn là thấy được Arjen Robben nhấc chân đẩy thẳng, chuẩn bị đem bóng đá truyền cho đường biên mặc lên Bastilber. Trong lòng của hắn kinh hãi, lập tức có chút quay người, chuẩn bị đi lên. Thế nhưng là vào lúc này, Arjen Robben cổ chân lắc một cái, nhanh chóng đem bóng đá hướng trung lộ ngang kéo một phát. Arjen Robben đột nhiên biến hướng bên trong cắt, thẳng hướng sân bóng trung lộ. Hiện trường Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn hô to lấy Arjen Robben danh tự. Vì Robben cố lên gieo hò. Xinh đẹp qua 2 năm, Arjen Robben lại tới, nhất định phải có người đi lên chặn lại. Eddie Gray lập tức nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng cũng là siết chặt. Có chút nguy hiểm, bất quá, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối chung chứng là vô cùng tin tưởng. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Bayern Munich đội trận banh này là vào không được. Leeds United đội hậu vệ trung tâm Company lập tức đỉnh ra ngoài, đi lên chặn đường Arjen Robben. Arjen Robben lập tức một cước nghiêng đẩy vùng cấm địa bên phải đường sườn bộ vị trí. Bastilber cấp tốc nghiêng vọt lên, xông về bóng đá. Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ kinh hãi, nhao nhao quay người, nhào về phía Bastilber. Company cùng Patrick Evra hai người từ hai cái phương hướng nhào về phía Bastilber. Bastilber mới vừa tới đến bóng đá trước, hắn liền đem bóng đá đường cũ đưa về, đem bóng đá truyền cho đại cấm khu tuyến bên trên Arjen Robben. Nguy hiểm, Eddie Gray lập tức hoảng sợ gầm hét lên. Bằng một tiếng, Arjen Robben không ngừng cầu, trực tiếp một cước túi bắn. Bóng đá lập tức vạch ra một đường mỹ diệu đường vòng cung, cấp tốc bay về phía cầu môn góc trái trên cùng góc chết. Cầu môn trước trung chứng trước tiên bên cạnh bay ra ngoài, hai tay thẳng tắp duỗi dài, nhưng lại không có cản lại bóng đá. Bóng đá vậy mà trực tiếp từ cầu môn cột dọc cùng xà ngang chỗ va chạm viền dưới bay vào lít. United đội cầu môn. Cầu tiến rồi, cầu tiến rồi, mùa thu ngày rồi, cầu tiến rồi, cầu tiến rồi, cầu tiến rồi, cầu tiến rồi, cầu tiến rồi, cầu tiến nha. Mark Lawrenson là lớn tiếng gầm thét. Đương nhiên hắn vẫn là không có qua được sướng ngôn viên nhóm gọi đến kịch liệt, không có kích động như vậy. Hiện trường Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn nhảy dựng lên, từng cái tựa như là chúng siêu cấp thưởng lớn, vô cùng hưng phấn. Bên sân, Van Gaal là nhanh chóng nhảy dựng lên, kích động hoan hô, thanh âm kia nhưng là phi thường vang dội a. Hắn quả thực là so Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá còn kích động hơn. Chính là ở đây bên cạnh chạy vội, giống như bọn hắn hiện tại đã thu được kẻ thắng lợi cuối cùng đồng dạng. Robben, dẫn bóng vẫn là Arjen Robben. Đây là Bayern Munich đội vương bài tuyển thủ. Rất nhiều người đều biết, muốn chiến thắng Bayern Munich đội, nhất định phải phòng chết Arjen Robben. Ta tin tưởng Joa cũng là an bài như vậy. Nhưng là hiện tại bọn hắn vẫn là phòng thủ không được Robben A. Eddie Gray phi thường tiếc nuối nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là cảm xúc xa xút. Quả bóng này trung chứng đã làm được vô cùng tốt. Chỉ tiếc đối phương một cước này cầu góc độ là quá xảo trá. Đơn giản liền là tuyệt đối góc chết. Không có cách nào. Hiện trường Arjen Robben lập tức bị Bayern Munich đội đám cầu thủ cho bao vây. Hắn là bị đẩy té xuống đất. Tất cả Bayern Munich đội đám cầu thủ đều là đè lên. Điên cuồng chúc mừng. Một so với một, Bayern Munich đội nương tựa theo Arjen Robben dẫn bóng. Hiện tại San đều tỷ số điểm số. Mà lúc này, nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không đến bao lâu. Bayern Munich đội cái này San đều tỷ số điểm số tới thật là quá sớm. Cái này nửa chàng sau tranh tài coi như tràn đầy biến số A. Mark Lawrenson lập tức nói. Mà lúc này, song phương fan hâm mộ bóng đá đều là đang vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Hy vọng riêng phần mình đội bóng đều có thể có tốt hơn phát huy. Cầm xuống trận đấu này, một so với một, Bayern Munich đội là San đều tỷ số điểm số. Doa cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là vẫn có thể tiếp nhận. Hắn lập tức đi vào bên sân nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Nhất định phải chú ý phòng thủ, nhất là đối với Arjen Robben phòng thủ. Quả nhiên, như hắn đoán như thế, nửa chàng sau tranh tài vô cùng không tốt đá. Bayern Munich đội hiện tại là thật đã thức tỉnh. Cái này nửa chàng sau tranh tài nhưng là muốn lưỡi lê gặp đỏ lên. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng đâu? Doa tự nhiên là hy vọng bọn họ Leeds United đội có thể kiên trì đến cuối cùng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Leeds United đội khống chế cầu quyền. Là hướng Bayern Munich đội vùng cấm địa tiến công. Gareth Bale vừa mới cầm banh liền trực tiếp bị bỏ vào. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận. Hướng trọng tài chính làm áp lực. Thế nhưng là trọng tài chính hiện tại căn bản cũng không có để ý tới. Chỉ là phán cho Leeds United đội một cái trước trận đá phạt. Hắn cho rằng trận banh này còn chưa đủ lấy xử phạt thẻ vàng. Leeds United người là phi thường khó chịu. Lúc này công kích lấy bản trận đấu trọng tài chính. Gareth Bale làm bộ một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa vào vùng cấm địa. Mà là nhanh chóng đem bóng đá đẩy thẳng. Trực tiếp giao cho trước chen vào Patrick Evra. Patrick Evra đuổi kịp bóng đá. Bastilber liền nhào tới. Patrick Evra một cái hạ ngọn nguồn. Nhanh chóng đem bóng đá chuyển vào Bayern Munich đội vùng cấm địa. Vùng cấm địa trung lộ Lewandowski cùng Van Buyten bọn người cao cao nhảy lên. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Đáng tiếc bóng đá lập tức từ hai đỉnh đầu của người bay qua. Bay về phía sau điểm. Sau điểm Jamie Vardy cấp tốc xông lên. Phi thân đạp bắn. Đem bóng đá bắn về phía Bayern Munich đội cầu môn. Hiện trường Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là bị giật nảy mình. Tất cả mọi người kinh hô lên. Cầu môn trước bút đều đã tước vũ khí đầu hàng. Trận banh này hắn là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đáng tiếc bóng đá là sát ở xa cột dọc cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Cầu chưa đi đến. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức ôm đầu kêu đau. Đáng tiếc. Thật là đáng tiếc a. Jamie Vardy không chỗ ở lắc đầu. Đây quả thật là đáng tiếc. Vô cùng đáng tiếc a. Nhiều cơ hội tốt a. Mình làm sao lại không nắm chắc được đâu. Jamie Vardy hiện tại là thật hối hận muốn chết. Quyển sách đến từ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.